7 năm của Quý Ngôn, 7 năm của Tần Vị, tròn 14 năm chờ đợi, tháng ngày đằng đẵng về sau, họ sẽ mãi không bao giờ lìa xa. Cách chương.